Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 560, ăn chay. Nhìn cái kia đoạt lấy mâm thức ăn, trực tiếp động thủ cầm lấy khối thịt hướng về trong miệng nhét lão mập. Sở Nam Công ở Cầm Thanh trong lòng thế ngoại cao nhân hình tượng một hồi đổ nát. Ha ha, ha ha. Ta có chút đói bụng, nếu nơi này không có chuyện gì, vậy ta hãy đi về trước ăn một chút gì. Cầm Thanh cười gượng hai tiếng, sau đó cứng đờ lùi rời khỏi phòng, trở lại sát vách, chuẩn bị hóa tương đương phiền muộn làm thức ăn muốn. Nhìn thấy Cầm Thanh rời đi, Sở Nam Công ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là chậm lại dùng bữa tốc độ, đồng thời nắm lên chiếc đũa. Ngồi ngay ngắn lên, nếu là không nhìn thấy trước dáng dấp kia của hắn người. Hay là vẫn đúng là sẽ cho rằng ông lão này am hiểu sâu chu lễ. Đức cao vọng trọng, cần phải như vậy phải không? Khó nói ấm dương ra còn bị đói ngươi. Bạch Thuấn kéo một cái ghế ngồi xuống. Nhìn một bàn này món ăn cùng cái kia sung sướng ăn lão đầu tử. Mới vừa rồi còn có chút đói bụng hắn lại là không thể muốn ăn. Tuy nhiên Bạch Thuấn trầm ngư các thực vật tinh mỹ cực kỳ. Dùng cũng là còn không có ở trên thị trường lưu thông muối tinh. Nhưng là không cần khoa trương theo quỷ chết đói đầu thai chứ. Đổi lại là Tần Hiếu Công thời kỳ. Có người như vậy còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại toàn bộ thiên hạ đầu bếp. Cơ bản đều là học hội những cái phương pháp. Thậm chí cái kia Ngụy Quốc Bảo Đinh lúc trước còn sáng chế mới vài đạo rau xào. Bạch tử ngươi là có chỗ không biết a. Sở Nam Công trong tay chiếc đũa dừng một cái. Thở dài, vậy Thủ Dương Sơn bên trên. Chỉ có ăn chay, cũng không biết rằng nàng nghĩ thế nào. Mị Nam vẫn sinh hoạt tại lúc trước Khuất Nguyên bị lưu. Vòng tương hoán một đời, bởi vì tự thân tài hoa. Tại trung niên lúc sau đã xông ra không nhỏ danh tiếng. Khi đó có người kiến nghị hắn xuất sĩ sở quốc, cũng bị hắn cự tuyệt. Hắn tuy nhiên không giống Mị Dương nhất dạng, cho rằng hoàn toàn là Sở Vương hại chết Mị Nguyên, nhưng là biết rõ, sư phó chết cùng Sở Hoài Vương, Sở Tương Vương, cùng với trên triều đình những đại thần kia thoát ly không can hệ. Trong lòng có khúc mắc. Tình nguyện là một tên ẩn sĩ, cũng không xuất sĩ. Về sau Mị Nam ngẫu nhiên gặp đi tới sở quốc du lịch Tề quốc danh sĩ Châu Diễn. Liên tại cùng Châu Diễn trao đổi, lần thứ nhất tiếp xúc ấm dương ngũ hành. Châu Diễn xem như nguyên ấm dương gia bên trong cao nhân. Sáng lập ngũ đức trung thủy thuyết, tự thân thực lực cũng thần bí khó lường. Tại sao nói như vậy chứ? Ở đời sau tác phẩm văn học bên trong có một loại oan khuất gọi là đậu nga oan. Lục Nguyệt phi tuyết, mà cái này Châu Diễn, bị Yến Chiêu Vương nhi tử Yến Huệ Vương hạ ngục, đang làm nhiệm vụ ngày mùa hè. Vậy mà liền tung bay lên tuyết lông ngỗng. Sau đó Yến Quốc trên phố dồn dập lưu truyền ra Châu Diễn bị oan uổng. Lão Thiên cũng không nhìn nổi thuyết pháp. Vào lúc này, Yến Huệ Vương dù cho không nữa tín nhiệm cùng không thích Châu Diễn. Vì là đại cục ổn định, cũng chỉ có thể đem hắn phóng xuất. Quỷ này Lục Nguyệt phi tuyết, bất luận là dự đoán đi ra, hay nhân tạo đi ra, cũng cho thấy Châu Diễn ấm dương học thức cao thâm. Quỷ này Lục Nguyệt phi tuyết, bất luận là dự đoán đi ra, hay nhân tạo đi ra. Cũng cho thấy Châu Diễn ấm dương học thức cao thâm. Nhưng là chính là người như vậy. Ở Mị Dương diệt hết Thủ Dương Sơn. Trọng kiến ấm dương ra về sau. Nhưng trở nên đê điều cực kỳ. Ở Bạch Thuấn mạng lưới tình báo. Châu Diễn ở tuổi già xuất sĩ với Yến Vương Hỷ. Nhưng ở những năm trước đây cũng đã biến mất. Có lẽ là chết. Mà Mị Nam cũng trở thành duy nhất kế thừa Châu Diễn truyền nhân y bát. Xem như nguyên sinh ấm dương gia, đạo gia cùng ấm dương gia, thậm chí là ngày sau Phật giáo, trên bản chất đều không hề ăn thịt ăn quy định này. vì lẽ đó mị nam tự nhiên cũng không có sơ ăn chay thói quen. Yêu cầu hoa tươi, bởi vì đối với Sở Quốc thất vọng, mị nam rời đi Tương Sở, đi tới Tần Quốc, thượng thủ Dương núi, bị mị Dương, cũng ngay tại lúc này Ấm Dương gia trưởng môn Đông Hoàng Thái Nhất phong làm khách khanh trưởng lão. Nhưng Sở Nam Công không nghĩ tới là, nguyên bản không khỏi ăn thịt Ấm Dương gia, kết quả ở mị Dương trên tay cấm đoán ăn thịt, ở thủ Dương Sơn trên ngốc mười mấy năm, liền một căn sợi thịt cũng chưa từng ăn. Về phần tại sao ngốc mười mấy năm, hay là bởi vì hiện tại thủ Dương Sơn trên những cái Ấm Dương thuật pháp cùng các loại điển tịch đối với mị nam hấp dẫn quá lớn, hắn tình nguyện ăn chay cũng phải đem những điển tịch kia xem xong. Nghe Sở Nam Công nói như vậy xong, Bạch Thuấn ngược lại là miễn cưỡng có thể đủ lý giải hắn hiện tại cái bộ dáng này. Diễm Phi nàng là từ nhỏ đã bị thu dưỡng ở thủ Dương Sơn bên trên, đã sớm tập mãi thành quen, coi như xuống núi về sau ở Bạch Thuấn nơi này thưởng thức được ăn thịt. Nhưng muốn cho nàng trở về chỉ ăn tố vẫn như cũ rất đơn giản. Mà mị nam cái tên này là ăn mấy chục năm thịt, đột nhiên để hắn không thể ăn mười mấy năm. Loại cảm giác này ở trên núi còn tốt, một hồi núi liền sẽ bị kích lên. Bất quá, vừa nãy ngươi làm cái gì? Vô vị hàn huyên kết thúc, Bạch Thuấn nheo mắt lại, nhìn về phía mị nam. Trầm Ngư trong các thị nữ cũng bị đổi thành nhà trắng thành viên, đều là tử nữ cùng triều nữ yêu nguyên bản thủ hạ. Coi bọn nàng can đảm, tuyệt đối sẽ không theo tầm thường tiểu cô nương một hồi động bất động đột nhiên cả kinh. Vì lẽ đó, Sở Nam Công vừa nãy tuyệt đối là làm cái gì không được sự tình, mới có thể để thị nữ kia một mặt kinh hoàng dáng vẻ. Bạch Thuấn để thị nữ kia lúc rời đi đợi, trực tiếp nhỏ giọng không để cho nàng chuẩn đem hôm nay nơi này sự tình để lộ ra đi. Đã nói rõ Thuấn phòng bị ý thức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.